dẫu ngươi là phế vật, chương 34x777. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. T.S. Dunno biết ngày này sẽ đến và cũng đúng như dự định bọn chúng cử đứa trẻ đấy đến, nhìn đứa trẻ bị hủy hoại từng ngày khiến cho T.S. Dunno không muốn nhìn thấy nữa, khác hẳn thường ngày né tránh đối diện trực tiếp, tiến sĩ xoa đầu X777 mà nói. Ta đồng ý nhưng trước khi con giết ta con có thể cùng ta trải nghiệm một trò chơi không? Nghe đến chơi bất cứ đứa trẻ nào cũng vui vẻ hết, hơn hết việc giết người đối với X777 không khác gì trò chơi mà huấn luyện viên đã ghim vào não một đứa nhỏ, rất hào hứng tay còn đang nắm khẩu súng cũng đã tháo chốt an toàn rồi. Chơi gì vậy tiến sĩ? Con thấy cái lồng đó chứ? Con thấy, trong đó có những chỗ núp ta đã sắp xếp, ta sẽ đi ra sau tấm kính kia bắt đầu nhắm mắt lại và đếm, đủ 100 con nhất định phải tìm được chỗ trốn, giống như trò chơi đầu tiên ta cùng con chơi nhớ chứ? Dạ được, X777 là đứa trẻ ngoan rất trung thực, X777 theo lời đi vào cái lồng khổng lồ đó rồi bất chợt ánh sáng tỏa sáng vội vàng núp vào một góc, loa vang lên tiếng đếm của T.S. Donald, trò chơi tiếp diễn chỉ là X777 không biết cái lồng đó vốn dĩ không phải nơi nên trốn. Không đành lòng nhưng đứa trẻ trước mắt buộc phải biết ánh sáng ấy bao quanh lấy đứa nhỏ, từ đó truyền vào vô số ký ức cuối cùng cái chết, từ đột ngột đến đau đớn, tinh thần của X777 bị tra tấn bản thân không rõ tại sao không thể di chuyển được, chịu đựng tất cả chỉ có thể làm thế. Sau đó X777 nghe được tiếng 100 cùng tiếng súng đã được giảm thanh thì chạy ra ngoài xem, huấn luyện viên đang chĩa đầu súng vào TS và đương nhiên một xác người xuất hiện bên dưới bàn điều khiển, đứa nhỏ không chịu được đả kích, dù là huấn luyện viên dù là người luôn khen ngợi động viên nhưng người đó chỉ ra lệnh và khen thôi, còn T.S. Donald là người chăm sóc, là người nuôi dưỡng đến cả những lúc đau bệnh hiếm có cũng chỉ có T.S. bên cạnh. Huấn luyện viên, ta đây đang giúp con hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên. Thật vậy sao? Không khí trong phòng giảm xuống nhanh chóng, những cọng tóc cũng đã bị đóng băng. Huấn luyện viên là người đã dạy cho X777 sử dụng năng lực của mình nên bản thân hắn biết rõ trạng thái tuyên chiến tiếp đó nhất định sẽ có xảy ra. Con muốn làm gì? X777 hóa băng, huấn luyện viên đến ngang ngực đóng băng trái tim kia thì dừng lại, một đứa trẻ hơn 2 tuổi đóng băng cả một phòng thí nghiệm không tan băng được. Huấn luyện viên khi được tìm thấy vẫn còn sống nhưng chỉ là hơi thở còn thần kinh dây chằng đều bị hủy hoại bởi băng lạnh ngàn năm Bắc Cực, khi một người biến mất thì người khác rất nhanh sẽ đến nhưng lần này là huấn luyện viên nữ, lãnh khốc đối với các bài tập cực kỳ nghiêm khắc, không khen hay xoa đầu thành tích ưu tú, luôn dùng những từ chỉ trích nặng nề nhất cho X777, có đứa trẻ nào chấp nhận nghe lời chửi bới không, và huấn luyện viên đó đã bị hạ độc mà chết không rõ là ai, làm theo dõi camera cũng không thể phát hiện được gì, họ chỉ thấy có một lớp sương mù và họ thấy có một điểm lóe sáng do phản chiếu ánh sáng và sau đó là cái xác không rõ nguyên nhân. Kế đó tổ chức lại gửi một huấn luyện viên khác tới, lần này đơn thuần tự do sàn lọc, là một kẻ dụng đầu óc làm kẻ địch không khoan nhượng của tụi nhỏ, tuy vào năng lực mà ra tay mạnh nhẹ khác nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các em nghe đây, nếu đánh thắng được tôi bất cứ cách nào thì sẽ không cần phải huấn luyện nữa, các em có 2 tuần để thực hiện điều đó, chọn lựa của mỗi người tôi sẽ đều tôn trọng nhưng sau 2 tuần những ai thất bại đều phải chấp nhận sự huấn luyện của tôi. Trong lớp huấn luyện đó tất cả bắt đầu ra sức tấn công, chỉ riêng X777 không tấn công mà tự mình tập luyện, huấn luyện viên nhìn cũng ngạc nhiên vô cùng, theo dõi 7 ngày đầu bắt đầu giở trò, những sự cố xảy ra trong luyện tập khiến cho nhiều lúc đứa trẻ siêng năng tập luyện phải đối chọi với tử thần, từ đó hề hòa mình vào hóa chất liền xảy ra dò điện mấy trăm vôn, nếu là người thường đã chế không nhắm mắt rồi mà ra đi sau 2 tuần không ai có thể hạ gục huấn luyện viên mới. Các bài tập như cũ chỉ có điều mệt hơn, phải nghĩ cách ứng phó với sự cố, đu dây cũng rất dễ bị ai đó cắt dây, chạy đường dài thì điều khiển hướng dẫn bị hư lạc đường. Bọn họ chứng kiến sự chịu đựng chống chọi của X777 trong nửa năm đó với những quái chiêu của huấn luyện viên. X777 con thật phi thường, đến đó mà vẫn không chết, con làm ta thật sướng cả người. Huấn luyện viên, đôi mắt trắng xanh đó nhìn đến huấn luyện viên của mình hăm họa sát khí không biết từ lúc nào đã hình thành, nó còn có thể dọa huấn luyện viên lùi lại vài nước. Ha, ha, cứ vậy mà lớn lên, X777 cũng là người đầu tiên được đi làm nhiệm vụ sau khóa huấn luyện đầy rủi ro đó, số còn lại không bị thương cũng bất tỉnh, lần đầu tiên X777 nhìn thấy được người khác ngoài lính gác và huấn luyện viên sau 12 năm sống và giết. Huấn luyện viên đối với nữ nhân trước mặt rất cung kính và nể sợ. Người tôi đã đem đến, nếu không còn việc gì nữa thì tôi xin phép cáo lui. Chuẩn bị đi, nhiệm vụ tới nắm trong đội của X777. Vâng, huấn luyện viên tuy rằng mặt không hiện sắc nhưng X-777 có thể nhận ra một vài điểm sợ sệt đối với nữ nhân trước mắt và khi nghe đến sẽ cùng thực hiện nhiệm vụ từ vẻ ngoài bình thường như vậy bất ngờ chuyển sang lo lắng tột cùng quay mặt rời đi mà đóng cửa lại khi trong phòng còn hai người X-777 vẫn không để tâm đến nữ nhân quyền lực kia mà giữ vững mà nhìn vào huy hiệu tổ chức rồi nữ nhân kia cũng thu hút được ánh mắt khi nói. X-777 không ngờ người mà TS. Donald để tâm không màn đến mạng sống lại là một đứa trẻ có dị năng cũng rất bình thường công thủ nhưng khó linh hoạt nếu như có thể đọc được suy nghĩ người khác nữa thì hoàn hảo. Một vị tiến sĩ tài năng qua đời thật sự khiến tôi đau buồn. X-777 nhíu này nhìn trực diện bất ngờ thấy nữ nhân đó rất đẹp hơn nữa cũng rất uy quyền nắm được điểm yếu của X-777 cũng không phải là người bình thường, đang mặc một bộ váy công sở rất bó, đôi mắt đẹp đến hút cả người nhìn, bị thu hút mà nói. Thật đẹp, hi hi, cũng rất dẻo miệng đấy, đây là lần đầu tiên có người khen tôi đẹp lại là một đứa trẻ trên tay muôn ngàn xác thịt nhưng đó cũng là xác thịt mà thôi muốn sống sót phải đạp lên kẻ khác. Đây là lần đầu tôi ra nhiệm vụ trực tiếp cho một đứa trẻ 14 tuổi cũng có nghĩa là gì em biết không? Tôi là đội trưởng, rất chính xác nhiệm vụ lần này liên quan đến cái chết của TS. Donald, việc của em là tìm ra kẻ đã ra nhiệm vụ chết tiệt đó và tiễn hắn lên đường bằng dị năng của em. Không nhận, ồ tại sao em lại không muốn tìm hiểu trước khi em ra mặt và trông thấy em muốn biết chính xác điều đó không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tôi không đi làm cái mục đích cá nhân, nói đi nhiệm vụ thực sự là gì? Trời ơi, em quá đỗi xuất sắc, em đã vượt qua được bài kiểm tra rồi, nào chúng ta cùng gặp boss một chiếc xe lăn hiện đại xuất hiện và một lão tóc bạc nhưng X-777 lại cảm thấy lão ta đặc biệt có nguy hiểm, đề cao cảnh giác ngay lập tức tuy trông chẳng có gì thay đổi nhưng nếu như để ý kỹ sẽ nhìn thấy đôi mắt kia không còn thông thả bình thường nữa, con người như sắc lại boss lên tiếng rất đỗi bình thường, nhưng bên trong cái giọng điều bình thường đó lại là một uy quyền khiến người nghe phải dựng lên cảnh giác, phải quy phục nếu như chống đối lại con đường cuối cùng chính là chết. Cái chết đau đớn. X-777 không phải lần đầu chúng ta gặp ngay nhỉ, tuy rằng con không biết ta nhưng ta biết rõ con từ đâu có cũng đã rất lâu lắm rồi từ ngày con sinh ra bởi vì ả đàn bà khốn nạn đó đã mang ngươi chạy trốn khỏi căn nhà nơi vốn dĩ thuộc về con, nhưng làm sao thoát được khỏi bàn tay ta cơ chứ, ả đàn bà ngu ngốc đó dám mang con ra khỏi ta. X-777 bàn thử nghiệm tồn tại về năng lực hóa băng. X-777 thinh lặng suy đoán nhìn dáng vẻ tự hào đầy tự tin và lúc này bản thân X-777 tận mắt trông thấy thế nào là biến chất thế nào là kinh tởm, chân mày nhíu nhẹ suy đoán trong đầu, không cắt ngang màng tự sướng đó của boss nhưng X-777 có thể hình dung ra nguyên nhân tại sao bản thân lại có thể hóa băng lại mang thể chất hơn người, thì ra bản thân chính là một sản phẩm thí nghiệm hoàn chỉnh vậy tức là sẽ có những cá thể như vậy ngoài kia thay vì chống chọi lại ông ta. X-777 lựa chọn thuận theo sau đó là chuỗi ngày giết người, bắt cóc mang người về tổ chức làm càng nhiều bản thân X-777 lại gặp càng nhiều ác mộng, tình trạng thiếu ngủ kéo dài khiến tinh thần dễ bấn loạn, dễ nổi cáu từ giết mục tiêu X-777 giết càng lúc nhiều người liên quan, không thì đột nhập vào hệ thống mạng của các tập đoàn nước lớn an ninh thế giới mà giải sầu, chỉ với một thao tác đã khiến sàn giao dịch không thể nào giao dịch trong 4 tiếng đồng hồ, có thể điều khiển tự do những quả tên lửa đầu đạn hạt nhân không thì gửi thư đến chính phủ đe dọa rồi biến mất cùng với đống tiền mà không gây quá nhiều hậu quả căng thẳng, điên loạn ám ảnh, một đêm sau khi đã bơi xong trí óc của X-777 không còn tĩnh lặng nữa, không còn giữ bình tâm nữa, qua một đêm tất cả đài báo đều đưa tin. Phát hiện một nơi kỳ lạ, mặt đất lạnh như băng. X-777 từ đó cũng biến mất không ai rõ đã đi đâu, có tin đồn. X-777 sau khi đã đóng băng cả tổ chức thì cũng đóng băng chính mình ở trong đó không muốn thoát ra không muốn bị giày vò. Người làm ra chuyện đó lúc này có lẽ đã cao chạy xa bay. Có lẽ đã được một tổ chức mua lại và làm nhiệm vụ này. Có thể là trả thù cho cái chết của TS, Donald, cách chương.